Người tình của Hot Boy, chương 333, đây là bạn gái của cháu, 2. Gocchuyenaudio.com, màu hồng, màu trắng, màu xanh, Tô Niên Niên đoán mò mấy đáp án. Trong lòng nghĩ kiểu gì chẳng đúng một màu. Cố Tử Thần vốn dĩ mặt không biểu cảm rõ ràng, giờ lại càng xa sầm hơn. Cậu chậm chậm nói, em là đồ con lợn. Vừa nãy trong đài không hề có nhắc đến Ái Lệ Ti. Tô Niên Niên, em là đồ bỏ đi. Em là lợn, đại vương xin tha cho em cái mạng nhỏ này đi. Em chỉ muốn đi ăn bánh sinh nhật thôi. Tô Niên Niên mếu máo cầu xin. Cố Tử Thần lạnh lùng hừm một tiếng. Nhưng sắc mặt đỡ khó coi hơn. Xem ra vẫn bị chiêu nũng nịu này của Tô Niên Niên làm cho mềm lòng. Doanh nghiệp Doãn Thị là công ty giải trí lớn nhất trong nước. Chiếc nôi của biết bao diễn viên và ca sĩ ra đời. Biệt thự bài trí còn khí thế hơn cả nhà họ Cố. Vừa xuống xe, Tô Niên Niên như bị chấn động. Từ trang viên đến cửa biệt thự đều trải thảm đỏ. Lúc này có không ít minh tinh đứng trên đó. Còn có vô số phóng viên chụp ảnh phỏng vấn. Cảnh tượng gọi là xa hoa đến cực điểm. Từ phía xa, Tô Niên Niên còn nhìn thấy bóng dáng của Cố Lý. Anh ta mặc bộ vest màu sẫm, mái tóc uốn lên, để lộ khuôn mặt sáng sủa ngũ quan tinh tế. Đứng ở trên thảm đỏ pâu hình cho phóng viên. Công ty quản lý của Cố Lý là Doãn Thị à? Tô Niên Niên khó tin hỏi. Cố Tử Thần liếc ánh mắt nhìn cô biểu thị giờ em mới biết à, than thở nói. Em không phải còn đệm đàn cho anh ta sao? Đến nội tình của người ta cũng không tìm hiểu kỹ. Tô Niên Niên ưỡn thẳng lưng. Đó là bị mắc bẫy của anh ta. Cũng không phải em cam tâm tình nguyện. Sao em phải hỏi rõ ràng chứ? Cố Tử Thần thở dài. Thế em cũng chưa ký hợp đồng với anh ta đấy chứ? Em biết đĩa mới của anh ta bán ra được bao nhiêu tiền không? Anh ta có trả tiền công cho em không? Có cho em tiền hoa hồng không? Nhìn biểu cảm ngây thơ của Tô Niên Niên, cậu biết chắc chắn là chẳng được gì rồi. Ôi, con lợn này sau này sẽ không ngốc đến nỗi bán luôn cả mình đấy chứ? Tô Niên Niên chớp chớp mắt, hỏi, thế anh ta bán bao nhiêu tiền? Khóe miệng Cố Tử Thần khẽ giật, anh ta là đại minh tinh. Nhất định bán được rất nhiều. Tô Niên Niên mở điện thoại tra xem lượng tiêu thụ đĩa mới của Cố Lý. Sau khi nhìn thấy con số đáng sợ đó cô cười tươi như hoa. Cười sắp ngốc rồi, ôi chúa ơi, nhiều tiền như thế, cho cô một phần 1.000 cũng đủ phát tài rồi. Tô Niên Niên như mở cánh cổng của thế giới mới. Chỉ cảm thấy cả bầu trời đều là hình ông máu màu đỏ rơi xuống. Cố Lý đi hết thảm đỏ. Lạnh lùng đi vào biệt thự, nhưng lại bị Tô Niên Niên chạy lao đến khiến anh ta giật nảy mình. Biểu cảm hám của trên mặt Tô Niên Niên giống như có thể cào được tiền trên người anh ta vậy. Nhìn chằm chằm vào túi áo vest của anh ta, Cố Lý nhếch nhếch miệng. Niên Niên, cô muốn làm gì? Tô Niên Niên mắt sáng như sao? Cố Lý, anh là đại minh tinh đúng không? Đĩa mới của anh bán rất chạy có đúng không? Nhà đầu này rốt cuộc là muốn làm gì đây? Tôi là người đệm đàn bài hát chính cho anh có phải không? Cố Lý nhìn cô khó hiểu. Tô Niên Niên mặt đầy hưng phấn đỏ ửng lên. Chia tay về phía anh ta. Thế thì anh phải cho tôi tiền chứ? Cho tôi rất nhiều tiền mới đúng chứ? Cố Lý, anh ta lau mồ hôi lạnh. Sâu xa trong lòng trào dâng cảm giác tội lỗi. Nói đi nói lại, lần trước nhất thời kéo Tô Niên Niên đến đệm đàn, hình như chưa đưa một xu tiền nào cho cô. Hơn nữa sau đó công ty quản lý bận kinh doanh, cũng quên việc này, dẫn đến Tô Niên Niên không nhắc, chỉ sợ đến anh ta cũng không nhớ ra. Cách chương.